theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Chương 7, trong nhóm đang nhắn tin rôm rả, không khác gì một buổi concert. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc họp buổi sáng, hai người phụ nữ bên cạnh Lương Văn Khiêm đều không thể loại trừ khỏi diện tình nghi. Buổi trưa, Hứa Lộc đến khu vực văn phòng của Lương Văn Khiêm dạo quanh một vòng. Cũng chẳng thu hoạch được gì. Cô không quen biết bất kỳ nữ nhân viên nào. Chỉ nhìn mặt thì chẳng thể nhìn ra được điều gì. Hứa Lộc gục mặt xuống bàn. Vò đầu tìm cách. Đều tại Lục Kiệm Minh. Sắp xếp cho cô một vị trí như vậy. Tầng văn phòng của Tổng Giám đốc cao vời vợi. Chỗ ngồi thưa thớt. Hoàn toàn khác với tưởng tượng của cô là được trà trộn vào nhân viên bình thường. Nghe lén chuyện phiếm. Dò la tin tức, tiếp cận đúng lúc, Trử Hâm D3N tìm cô, sao lại ủ rũ thế? Đi, xuống cửa hàng tiện lợi dạo một vòng. Thư ký thứ hai được Lục Kiệm Minh giữ lại để chuẩn bị họp với giám đốc tài chính. Trử Hâm dẫn thư ký thứ ba, kéo theo Hứa Lộc cùng xuống đi dạo 15 phút. Vẫn chưa vui lên à, cuộc họp với phòng thị trường hôm nay không được suôn sẻ. Tổng giám đốc Lục nói năng hơi nặng lời. Đừng để bụng nhé, Trử Hâm an ủi cô. Hứa Lộc bĩu môi, Lục Kiệm Minh không xứng để cô phải để bụng. Rời khỏi môi trường làm việc căng thẳng yên tĩnh. Tâm trạng cô thoải mái hơn rất nhiều. Liền buôn chuyện với hai người họ. Lương Văn Khiêm có bạn gái chưa? Trử Hâm nói, Phó Tổng Lương đã kết hôn rồi. Sớm bước vào nấm mồ hôn nhân vậy sao? Hứa Lộc giả vờ ngạc nhiên, dẫn dắt câu chuyện, tôi thấy anh ấy khá có sức hút trưởng thành, lại thành đạt trong sự nghiệp, vậy mà lại chịu kết hôn sớm. Anh ấy thật chung thủy với tình yêu. Trử Hâm không nói gì. Hứa Lộc trực giác thấy có vấn đề. Cô huýt vào tay thư ký thứ ba. Còn cô thì sao? So với Trử Hâm và thư ký thứ hai, chức vụ của thư ký thứ ba thấp hơn. Tính cách cũng hơi hướng nội, thấy Trử Hâm không ngăn cản, cô ấy mới nhỏ giọng nói, nghe nói vợ của Phó Tổng Lương là gả thấp, Hứa Lộc bừng tỉnh ngộ, hèn chi Tiết Ấu Thanh lại có khí thế đó, hèn chi Lương Văn Khiêm còn trẻ mà sự nghiệp đã thành đạt. Nếu là nữ mạnh nam yếu, theo kinh nghiệm của cô, người Lương Văn Khiêm ngoại tình chắc chắn là kiểu người có tính cách và khí chất trái ngược với Tiết Ấu Thanh. Vậy thì nữ giám đốc trình bày phương án sáng nay có thể loại trừ. Hứa Lộc hỏi tiếp, thấp là thấp đến mức nào? Thư ký thứ ba lắc đầu. Tôi không rõ. Hứa Lộc quay sang nhìn Trử Hâm. Trử Hâm bật cười, dù tôi có biết cũng không thể nói. Đặc biệt là khi Hứa Lộc vẫn đang trong thời kỳ kiểm tra lý lịch. Được rồi, dù sao cũng có chút thu hoạch. Hứa Lộc tiếp tục câu hỏi tiếp theo. Vậy các cô có biết anh ấy có đối tượng ngoại tình nào không? Trử Hâm, em, thư ký thứ ba. Hứa Lộc dựa vào việc họ không đoán được ý đồ của mình. Liền tung một cú đánh thẳng. Thư ký thứ ba nhỏ giọng nói. Ai mà biết được, liệu có khả năng là người trong công ty chúng ta không? Hứa Lộc mong chờ câu trả lời từ trên trời rơi xuống. Trử Hâm thắc mắc, sao cô lại quan tê? Em mà đến Phó Tổng Lương thế? Hứa Lộc cười hê hê. Tôi thấy anh ấy đẹp trai thôi mà. Thư ký thứ ba nói. Đẹp trai hơn Tổng Giám đốc Lục sao? Cả tầng này chúng tôi đều ủng hộ Tổng Giám đốc Lục đẹp trai nhất. Cô đừng đứng sai đội đấy. Còn phải chia phe phái nữa à? Thư ký thứ ba giải thích, trong công ty có hai lãnh đạo cấp cao quyến rũ nhất Lục Kiệm Minh và Lương Văn Khiêm. Nữ nhân viên có người thích vẻ ngoài anh tuấn phi phàm của Tổng Giám đốc Lục. Có người thích vẻ nho nhã tuấn tú của Lương Văn Khiêm. Là nhân viên trực tiếp dưới quyền Tổng Giám đốc Lục, nhất định phải ủng hộ Tổng Giám đốc Lục vô điều kiện. Hứa Lộc, ồ, qua loa cho xong. Trong lòng nghĩ, điều này ngược lại giúp cô một việc lớn. Bây giờ có thể loại trừ toàn bộ nữ nhân viên ở tầng của Lục Kiệm Minh rồi. Vào cửa hàng tiện lợi, mọi người không còn buôn chuyện nữa. Tản ra chọn đồ ăn vặt. Chử Hâm đi tìm sữa chua. Hứa Lộc không có gì muốn ăn, liền lấy một cây kem. Sau khi thanh toán xong, cô thấy thư ký thứ ba đang đứng trước kệ trái cây cắt sẵn. Vẻ mặt do dự, cầm hộp dâu tây lên, nhìn rồi lại đặt xuống, lựa chọn vài lần, cuối cùng vẫn cầm hộp dâu tây. Hứa Lộc nói, vậy thì cô cứ mua dâu tây đi. Thư ký thứ ba do dự, tôi mới ăn một hộp hôm qua, một hộp tận 30 tệ, muốn ăn mà không dám mua. 30, Hứa Lộc bị cây kem trong miệng làm lạnh đến run người. Lấy tay che miệng, kinh ngạc, một hộp dâu tây chỉ có mười mấy quả mà tận 30 tệ. Tháng 4, những quả dâu tây đầu tiên bắt đầu được bày bán. Hứa Lộc hôm qua mới nhận được một thùng lớn do bạn bè gửi đến. Ăn đến no căng, hoàn toàn không ngờ rằng ở đây, dâu tây lại có giá như vậy. Cô suy nghĩ một chút, hỏi, trong công ty có nhiều người mua dâu tây không? Thư ký thứ ba đáp, nhiều, đến sau 3 giờ chiều thì chắc chắn hết. Hứa Lộc cắn một miếng kem, làm dịu tâm hồn đang sôi sục, lấy hộp dâu tây từ tay thư ký thứ ba đặt lại lên kệ. Vậy thì hôm nay cô đừng mua nữa. Ngày mai tôi sẽ cho cô ăn no. Tối hôm đó, các nữ nhân viên của TS lần lượt được người quen kéo vào một nhóm WeChat. Tên nhóm là, hôm nay bạn đã mua dâu tây chưa? Trong nhóm đang sôi nổi như một buổi hòa nhạc. Tất cả mọi người đều giơ tay, chủ nhóm, tính cho tôi một phần. Đợi đến khi kéo đủ người, nhóm sắp đầy. Chủ nhóm Hứa Lộc đăng vài bức ảnh dâu tây độ phân giải cao vào nhóm. Đăng một thông báo chính thức bạn vẫn đang phải cắn răng, bỏ tiền mua một hộp dâu tây 30 tệ sao? Một hộp dâu tây nhỏ xíu ăn có thấy chưa đã thèm không? Bạn có muốn được tự do ăn dâu tây? Mỗi ngày tha hồ ăn không? Cơ hội đến rồi, dâu tây tươi ngon hái mỗi ngày. Tự trồng tại vườn, một hộp đầy ắp. Chỉ với 20 tệ, quả to và đảm bảo ngọt, mỗi hộp 20, chỉ cần 20, mua không thiệt mua không hớ, đặt hàng ngay, trở thành một cô gái ngọt ngào tỏa hương dâu tây. Cách thức đặt hàng, mỗi tối nhắn tin vào nhóm, họ tên, số hộp cách thức nhận hàng, buổi trưa nhận hàng ở phía đối diện tòa nhà TSCX thức thanh toán. Thêm WeChat của chủ nhóm. Chuyển khoản qua WeChat buổi trưa hôm sau, bên đường đối diện tòa nhà tiến sĩ, xếp hàng dài một hàng người xinh đẹp. Hứa Lộc tựa vào xe tải chở dâu tây, mở lì xì đến mỏi tay. Chú Vương, người giao dâu tây bận rộn đến sứt đầu mẻ chán. Chú Vương chính là người bạn đã gửi dâu tây cho Hứa Lộc. Đã gửi liên tục 2 năm nay, nhà chú ở vùng nông thôn ngoại ô phía bắc thành phố. Khu vực đó nổi tiếng với dâu tây, hầu như nhà nào cũng có một vườn dâu tây. 2 năm trước, chú Vương đã ủy thác cho KCS điều tra. Vườn dâu tây nhà chú sắp bị một ông trùm dâu tây bên cạnh nuốt chửng một cách ác ý. Đối phương có chút quan hệ với chính quyền địa phương. Còn cả gia đình chú Vương chỉ sống dựa vào trồng dâu tây. Bất đắc dĩ mới phải tìm đến công ty điều tra. Hy vọng có thể nắm được một số điểm yếu của đối phương để bảo vệ mảnh đất của mình. Vụ án này thực ra có phần không hợp lệ. Xét cho cùng, chú Vương không có bất kỳ quan hệ nào với đối tượng bị điều tra. Thậm chí là đối thủ cạnh tranh. Nếu KCS nhận vụ án này, một khi bị phát hiện, rất khó giữ được giấy phép kinh doanh. Ban đầu Hứa Lộc định từ chối. Sau đó phát hiện ra nhà chú Vương còn có một đứa con trai nằm liệt giường quanh năm. Lại thấy tên ác bá dâu tây đó thật đáng ghét. Ben nằm vùng nửa tháng ở một quán ăn ngoại ô, giả làm nhân viên phục vụ bưng bê. Thành công chụp được ảnh tên ác bá dâu tây hối lộ. Tối qua, khi nghe Hứa Lộc nói về ý tưởng bán dâu tây, chú Vương tưởng Hứa Lộc đang đùa, coi như trả ơn. Liền vô điều kiện ủng hộ. Kết quả, khi thống kê đơn đặt hàng, tổng cộng có hơn 500 phần. Nhiều người vì thấy rẻ, một lần đặt 2-3 hộp, chú dậy từ 4 giờ sáng để hái dâu tây. Hái xong liền nhanh chóng trở đến đây. Dâu tây dần dần được lấy hết. Hứa Lộc mừng rỡ như nở hoa. Dâu tây chất lượng cao. Chú Vương bán cho cô 15 tệ một hộp. Hứa Lộc bán ra 20 tệ. Mỗi hộp lãi 5 tệ. Tổng cộng bán được 500 hộp. Một ngày kiếm được 2.500. Tòa nhà trụ sở chính của TS có 7-8.000 nhân viên. Nhóm dâu tây thứ nhất đã đầy. Cô lại lập thêm nhóm thứ hai. Nếu mỗi ngày có thể bán được 500 hộp, một tháng có thể kiếm được 50.000. Dù Lục Kiệm Minh lúc này có ép cô bồi thường tiền sửa xe, cô cũng không còn sợ hãi nữa. Sau khi giao xong hộp cuối cùng, chú Vương nhảy xuống xe tải, khen Hứa Lộc, con bé này có thể nghĩ ra cách này, đầu óc thật là nhanh nhạy. Bản thân Hứa Lộc cũng không nhịn được mà tự hào. Chú Vương, vậy ngày mai chúng ta tiếp tục nhé. Tiếp tục, chú Vương gật đầu dứt khoát. Thấy xung quanh không còn ai, mới đánh giá một lượt hình ảnh nhân viên văn phòng mới toanh của Hứa Lộc. Quan tâm hỏi, sao cháu không làm ở công ty cũ nữa? Hứa Lộc chớp mắt, bịa chuyện, cháu đổi chỗ làm để tích lũy thêm kinh nghiệm. Những người đầu tiên vào nhóm chính là các nữ nhân viên văn phòng tổng giám đốc. Hầu như ai cũng mua. Thư ký thứ ba mang 2 hộp, một hộp ăn buổi chiều, một hộp mang về nhà cho bố mẹ ăn tối. Trử Hâm cũng mua một hộp, tranh thủ lúc rảnh rỗi ăn vài quả. Cả tầng tràn ngập một mùi hương dâu tây tươi mát. Hứa Lộc vừa ăn vừa lướt WeChat. Cứ khoảng 5 phút lại phải thốt lên một lần về tài năng thiên bẩm của mình. WeChat của các nữ nhân viên TS cứ như vậy rơi vào tay cô. Hơn nữa còn là do họ tự thêm, bằng một cách không hề gây ra bất kỳ sự nghi ngờ nào. Quan trọng là còn có thể kiếm tiền. Thang máy cách đó không xa. Đinh, một tiếng mở ra, người đến mặc áo khoác biker, đút tay vào túi, huýt sáo đi về phía văn phòng của Lục Kiệm Minh, nhìn thấy Trử Hâm đang thảo luận phương án với thư ký thứ hai. Anh ta chào hỏi, Trử Hâm, có nhớ Cao Viễn không? Cao Viễn là trợ lý đặc biệt của Lục Kiệm Minh, vẫn đang đi công tác, anh ta không có ở đây. Trử Hâm mỗi ngày đều quay cuồng như trong chóng, nghe vậy liền cười bất đắc dĩ lắc đầu, nói, mấy ngày không gặp, Đường Tổng lại đẹp trai hơn rồi, Đường Thiệu Đường kéo áo khoác, mới mua đấy, anh ta quen biết tất cả mọi người trong văn phòng của Lục Kiệm Minh. Mỗi lần đến đều chào hỏi một vòng, bầu không khí trong văn phòng giống như trước khi tan làm vào thứ sáu. Khi đi ngang qua chỗ ngồi của Hứa Lộc, anh ta dừng bước, lùi lại 2 bước, đứng bên cạnh bàn của Hứa Lộc, cẩn thận đánh giá, cô là người mới à? Hứa Lộc đang mải mê với kiệt tác của mình, cuồng lướt xem vòng bạn bè của các nữ nhân viên, bất ngờ nghe thấy một giọng nam ở gần, giật mình, cô vừa ngẩng đầu lên, Đường Thiệu Đường liền, hoa, một tiếng, Hứa Lộc không quen người này. Anh ta khá đẹp trai, cao khoảng 1m8 mấy, gần bằng Lục Kiệm Minh, nhưng vì gặp người liền cười, khi cười mắt sẽ nheo lại, nên không mang đến cảm giác áp bức như Lục Kiệm Minh. Anh ta cứ đứng đó không đi, Hứa Lộc cảnh giác nhìn anh ta, Đường Thiệu Đường cúi đầu, nhìn thấy hộp dâu tây trên bàn cô, chỉ còn lại một quả, Đường Thiệu Đường hỏi, tôi có thể ăn không? Quả cuối cùng, Hứa Lộc hỏi ngược lại, tôi có thể nói không được không? Không được, Đường Thiệu Đường nhanh chóng trả lời, sau đó nhón lấy quả dâu tây còn đọng nước, ném vào miệng, mỉm cười nói lời cảm ơn, rồi đi về phía văn phòng của Lục Kiệm Minh. Hứa Lộc khó hiểu, quay sang nhún vai với Trử Hâm, người này là ai vậy? Còn tự nhiên hơn cả cô, Đường Thiệu Đường vào văn phòng. Lục Kiệm Minh đang cầm iPad phê duyệt tài liệu. Đường Thiệu Đường kéo ghế ngồi đối diện anh, nghiêng người hỏi, cậu mới tuyển trợ lý à? Hơi quá xinh đẹp đấy. Để bên cạnh có thể tập trung làm việc không? Trợ lý thực tập, Lục Kiệm Minh không ngẩng đầu lên, không thấy xinh đẹp chỗ nào. Thế này mà không xinh đẹp. Đường Thiệu Đường nghi ngờ thẩm mỹ của anh. Không trang điểm mà vẫn tươi tắn như vậy. Lục Kiệm Minh liếc nhìn anh ta. Khẳng định câu nói không trang điểm của anh ta. Cách ăn mặc của cô ta quả thực không cầu kỳ. So với những nữ cường nhân như Chử Hâm, mỗi ngày đều nước hoa, phụ kiện, giày cao gót không thiếu thứ gì, thì Hứa Lộc giống như người vượn mới biết đi thẳng. Mấy hôm nay thay quần áo đã khá hơn một chút, có lẽ đã đến giai đoạn người nguyên thủy, còn cách một nhân viên văn phòng hiện đại đúng chuẩn vài vạn năm. Đường Thiệu Đường không đồng ý, đôi mắt của cô ấy không đẹp sao, lông mi dài như vậy, chớp chớp như một chú nai con. Lục Kiệm Minh đang cầm bút điện dung trong tay, nghe vậy liền dừng lại, nghĩ đến điều gì đó. Sau đó hừ một tiếng, đẹp cái gì, giống như yêu tinh lông mi. Vừa dứt lời, có tiếng gõ cửa, Lục Kiệm Minh đáp lại một tiếng. Yêu tinh lông mi bưng cà phê vào, vì trong cuộc họp hôm qua không rót nước kịp thời cho Lục Kiệm Minh. Nên mấy hôm nay Lục Kiệm Minh cứ liên tục chỉ bảo, cô, công việc rót trà pha cà phê hoàn toàn thuộc về cô rồi. Cà phê được đặt lên bàn, Đường Thiệu Đường uống một ngụm, không giấu được sự ngạc nhiên. Cô biết khẩu vị của tôi à? Hứa Lộc nhìn anh ta như nhìn kẻ ngốc. Đương nhiên là Chử Hâm nói rồi. Đường Thiệu Đường bị cô nhìn như vậy cũng không thấy bị xúc phạm. Chỉ thấy đôi mắt cô thật đẹp, đặc biệt là khoảnh khắc ngẩng đầu lên lúc nãy, đôi mắt đen láy, mang theo chút cảnh giác, giống như một chú nai bị người ta vô tình xâm phạm vào khu rừng mà giật mình. Cô tên gì? Đường Thiệu Đường hỏi, nói xong lại thấy hơi đường đột, bèn tự giới thiệu trước. Tôi tên là Đường Thiệu Đường. Lần đầu tiên Hứa Lộc nghe thấy cái tên có cấu trúc A3, đầu óc nhanh nhảy. Liền nói, tôi tên là Vương Trung Vương, editor, min, nguồn, Tấn Giang, cách chương.